Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, nghìn lần đại đạo lực lượng. Thần đình bên trong sự tình, Dương Tam Dương không biết, mặc kệ chư thần có gì nghi hoặc, đều không có quan hệ gì với Dương Tam Dương. Trùng trùng điệp điệp thiên địa dị tượng tràn ngập với đại thiên thế giới mỗi một cái góc. Căn bản ngược dòng tìm hiểu không ra dị tượng nơi phát ra. Dương Tam Dương trong mắt lưới pháp luật lưu truyền, thấy được giữa thiên địa pháp tắc biến thiên, mênh mông pháp tắc chi hải tựa hồ bịt kín tầng một vải vóc. Gọi người rốt cuộc nhìn không thấu vải vóc sau vô số pháp tắc. Cho dù là xé rách vải vóc, có thể nhìn thấy lại cũng bất quá một góc của băng sơn mà thôi. Bất quá, trong cơ thể hắn thiên võng không ở trong đám này. Có thiên võng hắn phảng phất như là trang bị thấu thị kính giống như. Tầng kia áo trời đối với vô hiệu, hay là nói, pháp tắc trong thiên địa biến hóa, thiên võng đều sẽ tự động sinh ra cảm ứng tùy theo biến hóa. Sau đó tại đem cảm ứng hiện ra với Dương Tam Dương trong lòng. Gặp rắc rối, có vẻ như sông đại họa. Dương Tam Dương liền xem như đồ đần cũng biết, thiên đạo pháp tắc dĩ nhiên mặc xong quần áo ngăn cách đại thiên sinh linh thăm dò. Hay là nói đại thiên sinh linh cho dù là muốn thăm dò, nhưng cũng muôn vàn khó khăn, không còn có trước kia như vậy không cần tiền cho ngươi xem. Chỉ sợ đại thiên thế giới vô số chư thần muốn hận chết chính mình. Vô số tu sĩ muốn hận không thể giết chính mình, quyết không thể gọi người biết. Thiên đạo pháp tắc dị biến là cùng ta có liên quan, tuyệt đối không được. Dương Tam Dương tập trung ý chí, hạo đáng công đức trống rỗng sinh ra, đều quán chú với trong cơ thể, chui vào thần hồn chỗ sâu, thao thao bất tuyệt đại đạo lực lượng quán chú mà xuống. Khoảng chừng lúc trước bệnh thiên võng nghìn lần, cả kiện không chút nào thu hút thô bồ áo gai, lúc này tựa hồ vì thiên địa tạo hóa tập trung. Đại đạo lực lượng không cần tiền rửa sạch lấy thô giáp tê dại tì. Thiên y vô phùng, áo gai vẫn như cũ là áo gai, nhưng không thấy chút nào khe hở. Cái kia áo gai bên trên mỗi một cây dây gai, mỗi một cây dây gai bên trên tê dại tì, đều bị đại đạo lực lượng tẩy luyện qua. Sau đó áo trời bản nguyên ấn ký chui vào tổ khiếu, bị thiên võng hấp thu. Chỉ thấy trong cơ thể thiên võng mông lung, cùng ngày đó áo dung hợp, dĩ nhiên cũng mặc vào quần áo, ngày sau không còn có người có thể thăm dò đến thần hồn bên trong bí mật. Cái này, Dương Tam Dương nhìn xem nhà mình trong cơ thể diễn sinh áo trời. Áo trời mặc dù bao phủ ở thể nội thiên võng bên trên, nhưng lại cũng không thể che lấp ánh mắt của mình, liền phảng phất thấu thị. Hắn dĩ nhiên có thể không nhìn áo trời lực lượng, hạo đáng thiên đạo lực lượng đình trì, áo gai thuế biến hoàn thành, lúc này cái kia quần áo xuyên trên người Dương Tam Dương. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy mình trước nay chưa từng có huyền diệu, giống như cả người triệt để tự đại thiên thế giới bên trong biến mất. Đại thiên thế giới bên trong không còn có người có thể cảm giác được chính mình khí cơ, mà lại Dương Tam Dương trong mắt thần quang lưu chuyển, áo trời biên chế, trong đó tự thành vô lượng hư không, có vô cùng huyền diệu, nếu không phải hắn là áo trời chủ nhân, tuyệt đối phát giác không ra ngày này áo các loại thần diệu. Trong lòng hơi động, áo trời hóa thành tơ lụa, sau đó nháy mắt biến mất bên ngoài thân, thế mà cùng nó ra thịt dung hợp, rốt cuộc không còn sự phân biệt. Ở bên ngoài nhìn không ra mảy may dị trạng, tốt huyền diệu bảo vật. Dương Tam Dương tâm thần đắm chìm trong đối với áo trời nghiên cứu bên trong, lại không biết ngoại giới chư thần đã nhao nhao lật trời. Trừ lúc ban đầu sinh ra thời điểm thiên địa ban cho pháp tắc bên ngoài, chính mình dĩ nhiên không thể đang dòm ngó khác pháp tắc. Đây là đoạn mất chư thần đường đi tới trước. Người gọi chư thần làm sao không giận. vô số thần chi tự thần đình bên trong sắc mặt âm trầm đi tới. Bắt đầu khắp du chư thiên thế giới, nghĩ muốn tìm đến thiên đạo biến thiên căn nguyên, đem kẻ cầm đầu bắt tới. Thiên đạo đột nhiên đối với chư thần trở nên không hữu hảo. Trong cái này tất nhiên có nguyên do, chư thần nhất thời ở giữa giận dữ. Toàn bộ đại thiên thế giới khí cơ theo chư thần cảm xúc dung chuyển. Vốn là khủng bố hàn ác kỷ, hiện bây giờ càng thêm trở nên không thể nắm lấy. Ở đây đại hoang thế giới, chư thần đối với thiên tượng ảnh hưởng, quả thực là vài phút sự tình. Khí vận vô biên lúc này nếu có tinh thông vọng khí thuật hạng người kiểm tra thực hư dương tam, dương khí số, liền sẽ phát hiện quanh thân hội tụ vô biên khí số. Có thể nói là vận may ngập trời, khí vận liên miên bất tuyệt, cho dù tiên thiên thần chi cũng xa kém xa. Đáng tiếc, không ai có thể phát giác được dương tam dương khí số. Ai sẽ đến chú ý cái này một con run dế tương lai như thế nào? Nương theo lấy áo trời cùng da thịt dung hợp, cái kia vô biên khí vận cũng bị áo trời biến mất. Lại cũng khó có thể hiển lộ mảy may, cho dù có thần chi trải qua đất này, cũng sẽ không phát giác được nửa phần dị thường. Chư thần nhàn rỗi không chuyện gì, ai sẽ đi quan sát trên đất sâu kiến? Hàn phong lạnh lẽo, lại thổi không thấu áo trời. Hắn không cảm giác được chút nào rét lạnh, chỉ là dưới chân thấu xương lạnh lẽo nói cho hắn. Toàn bộ hàn ác kỷ vẫn như cũ tại tiếp tục, từ chế tác áo trời, đến như hôm nay áo hình thành. Đã qua 3 tháng, dương tam dương a thở ra một hơi, nháy mắt hóa thành rét lạnh băng xương rơi trên mặt đất. Dựa theo 5 năm trước suy đoán, hàn ác kỷ rất nhanh liền quá khứ, nhiều nhất không cao hơn 2 tháng, trong động phủ đồ ăn dư giả. Đừng nói là 2 tháng, coi như đám người rộng mở cái bụng ăn, 3 tháng cũng đủ rồi. Cho tới nói lão tế tự thân thể, dương tam dương đem đặt ở băng tuyết bên trong đóng băng, đợi cho năm sau đầu xuân tại an táng cũng không muộn. Hàn ác kỷ trời đông giá rét, hắn mặc dù có áo trời có thể chống lạnh, nhưng chân cởi dày nhưng như cũ là bình thường gia thú chế tác. Trong sơn động có thể chống lạnh, như ra khỏi sơn động, không cần nửa khắc đồng hồ liền sẽ bị triệt để đông cứng, trở thành băng côn vỡ nát. Dương Tam Dương chắp 2 tay sau lưng, nhìn thấy mọi người cung kính quỳ rạp xuống đất, đầy mặt thành kính thần thái. Hiển nhiên là bị trước đó khí tượng hù dọa. Dương Tam Dương lắc đầu, giống lên một tiếng kêu đám người đứng lên, sau đó chỉ vào trên vách tường chữ cái, A tương đương, Ngao tương đương, sát na ở giữa vui sướng không còn sót lại chút gì. Dương Tam Dương hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Một nhóm người nguyên thủy sắc mặt thấp thỏm nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, phảng phất đã làm sai chuyện hài tử, trong mắt tràn đầy thấp thỏm, chẳng biết vì sao lại chọc cho thần tử đại nhân sinh khí. Không nên trách bọn hắn, ta chung quy là cùng bọn hắn không tầm thường. Dương Tam Dương một người đứng trong phòng, nhìn ung dung ánh nến, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư, trong lời nói trụ cột chung quy là khai thác quá muộn. Cần phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở cái kia nhóm hài đồng trên thân. Trong vòng 3 tháng, trong bộ lạc lại thêm mấy trăm hài đồng. Người nguyên thủy ăn ngủ ngủ rồi ăn, có sung túc đồ ăn. Sinh con quả thực là một tổ tiếp một tổ, mà lại người nguyên thủy thể chất vô cùng tốt. Không có như vậy mảnh mai, cho dù vừa mới sinh ra hạ hài đồng, sức chống cự cũng rất mạnh. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, nghĩ phải sống sót cũng không khó. Còn tốt, hang đá đủ lớn, chỉ là mấy trăm hài đồng ngày đêm suýt nước mắt, thực sự là gọi người tâm phiền ý loạn. Dương Tam Dương không có nhiều nói, hắn sống một mình một gian thạch thất, cũng là coi như yên tĩnh, ngoại giới tạp âm nhao nhao không đến hắn. Nữ thủ lĩnh lại ra đời một cái bé trai, cho Dương Tam Dương nhiều một cái đệ đệ. Dương Tam Dương hơi mang cao hứng đem đứa bé kia ôm vào trong ngực. Trong mắt tràn đầy vui mừng, liền dùng hắn làm thí nghiệm. Giáo dục muốn từ em bé nắm lên, Dương Tam Dương quyết định, về sau nhiều tại đứa nhỏ này thân vừa nói chuyện, sớm một chút khai phát trong lời nói trụ cột lực lượng. Dũng, Dương Tam Dương cảm thấy nên cho đứa nhỏ này đặt tên. Quá phức tạp, sợ hắn sau này không nhớ được. Dứt khoát chỉ lấy một chữ. Dũng, bàn, ra, Dương Tam Dương đem một nhóm bú sữa mẹ tiểu hài hội tụ đến một chỗ. Cùng đại nhân cùng một chỗ học tập ghép vần. Cái này hàn ác kỷ. Đối với các vị thong dong tự tại đã quen người nguyên thủy đến nói. Tuyệt đối là một cái ác mộng. Học cặn bã nghĩ nhớ năm đó đọc sách thời học tập Anh ngữ khó khăn. Đây quả thực là không có thiên phú được không? Abo lần ếch Phật ca. Cùng Coca-Cola đừng a. Đọc ghép vần thanh âm không ngừng trong sơn động truyền ra. Sát na ở giữa lại bị ngoại giới hàn phong xé nát. Hóa thành bột mịn, trong tay bưng canh cá. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía mặt trời. Mặc dù có tối nghĩa bão tuyết, sương mù, tán loạn khí lưu tầng che lấp, nhưng hắn còn là có thể rõ ràng xem xét đến thái dương tinh bản thể. Màu đen hạt còn không có biến mất dấu hiệu. Dương Tam Dương buông xuống mặt mày, lộ ra một vệt trầm tư. Hắn mặc dù trải qua 5 lần hàn ác kỷ, nhưng lại không biết hàn ác kỷ mặt trời diễn hóa. Sở dĩ hắn trong mỗi ngày đều đang quan sát hàn ác kỷ mặt trời. Vạn tượng biến hóa, nắm giữ đại thiên thế giới khí tượng biến thiên quy luật cực kỳ trọng yếu. Chuyện này đối với ngày sau sinh hoạt trợ giúp không phải một điểm nửa điểm. Hàn ác kỷ thời gian là cố định, lâu là 7 tháng. Ngắn thì 5 tháng, trong lúc đó có lẽ bởi vì một loại nào đó nhân tố ảnh hưởng trở nên dài ngắn không đồng nhất. Nhưng tuyệt sẽ không vượt qua 7 tháng. Cho dù là 7 tháng, trong thạch động dự trữ vật tư cũng đầy đủ. Ta bây giờ nắm giữ pháp nhãn, đối với thiên tượng quan sát cực kỳ có lợi. Đây là ta một cái cơ hội. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong thái dương tinh. Toàn bộ thái dương tinh mặt ngoài nhiễm lên tầng một màu đen hạt. Mặt trời tản ra nhiệt lượng bị cái kia màu đen hạt hấp thu. Đợi đến những hạt kia thu nạp đầy đủ nhiệt lượng, liền sẽ thối lui, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Cho tới nói cái kia màu đen hạt nơi phát ra với chỗ nào. Dương Tam Dương không biết, lần này có lẽ có thể tìm tòi hư thực cũng khó nói. Mặt trời lặn trăng thăng hạo đãng ánh trăng vẩy khắp đại thiên thế giới. Đầy trời phong tuyết lây dính tầng một bạc trắng ánh sáng. Nhìn phá lệ xinh đẹp, tựa như sân khấu bên trên dưới ánh đèn vẩy xuống tơ liễu. Lộng lẫy gọi người mở mắt không ra. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm thái âm tinh. Sau đó chỉ cảm thấy dưới nách một trận mát mẻ. Vô cùng mênh mông thái âm tinh quang mang bao phủ xuống. Dưới nách hạt châu kia dĩ nhiên tự động ra. Phun ra nuốt vào lấy đầy trời thái âm tinh lực lượng. Thật huyền diệu bảo vật. Dương Tam Dương nhìn xem cái kia óng ánh sáng long lanh hạt châu. Trong đó tựa hồ ẩn giấu đi một vòng minh nguyệt. Cùng bầu trời bên trong trăng tròn kêu gọi kết nối với nhau. Hạt châu kia có thái âm chi lực tiết lộ, quán chú với Dương Tam Dương trong cơ thể, gọi quanh thân một trận sảng khoái, rét lạnh thấu xương gió bắc cũng trở nên ấm áp như xuân, khiến cho tại dưới ánh trăng sẽ không bị đông cứng. Bảo bối tốt, ngươi liền đa phần ta một chút ánh trăng đi. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm viên, kia châu. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang, mặc dù ánh trăng nhập thể chẳng biết có tác dụng gì. Nhưng hắn cảm thấy nhật nguyệt tinh hoa nhiều thu nạp một chút không có chỗ xấu. Đáng tiếc, hạt châu kia rất ngạo kiều, căn bản cũng không để ý tới hắn. Vẫn như cũ làm theo ý mình tiếp tục thôn phệ lấy giữa thiên địa nguyệt hoa chi lực. Chỉ là ngẫu nhiên một sợi ánh trăng chui vào trong cơ thể. không ngừng xua tan quanh thân rét lạnh. Mặt trăng lặn, ngày thăng hạt châu biến mất, thu liễm sở hữu thần dị, tự động chui vào Dương Tam Dương trong ngực, nhưng không có tiếp tục ẩn nấp tại dưới nách. Ba tương đương, Dương Tam Dương một thanh bắt được trong tay hạt châu. Trong mắt lóe ra hiển hách thần quang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN